Chương 1316, Huyết Hải trồng hoa sen. Nhìn trong mắt kim quang lấp lóe Diệu Tú, Chiêu Thiên cùng Huyết Ma trong nháy mắt tóc gáy đứng vững, tựa hồ trong nháy mắt bị một cái nào đó cái khủng bố đến cực điểm đồ vật cho nhìn chằm chằm giống như vậy, một luồng chí mạng nguy cơ tự trong lòng bay lên, nếu không là biết Ngọc Độc Tú chắc chắn sẽ không đối với hai người ra tay, chỉ sơ lúc này hai người sớm liền không nhịn được muốn trốn chạy. Nghe được các ngươi sau lưng nói tới bản tọa liền tới xem một chút. Ngọc Độc Tú cười khẽ, trong mắt mang theo một luồng không tên ý cười, như thế nào, Phù Diêu đột nhiên chứng đạo, hai người các ngươi ra hỏa không dễ chịu đi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Chiêu Thiên, ngươi đừng nói Huyết Ma, chính ngươi cu nở dê phải cẩn thận một chút, Thái Tố giáo tổ không thể thời khắc ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, nếu là có cơ hội, Thái Dịch giáo tổ tuyệt không ngại đưa ngươi cho hãm hại đi. Ta nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên nhất thời thang mục liễu lưới, muốn nói cao ý gì, nhưng không có nói ra. Chiêu Thiên đương nhiên biết mình tình cảnh, ở bề ngoài có Thái Tố giáo tổ chăm nom, Thái Dịch giáo tổ đương nhiên sẽ không ra tay với chính mình, nhưng nếu là có cơ hội có thể hãm hại đi chính mình, Thái Dịch lão này chắc chắn sẽ không nương tay, lại như là năm đó ở thượng cổ, không cu nở dê là có Thái Tố giáo tổ chăm nom, chính mình vẫn bị Thái Dịch cho hãm hại rơi mất. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía mặt mày ủ rũ Huyết Ma, ngươi cu nở dê không muốn lo lắng, ngươi còn nợ bản tọa nhân quả, bản tọa đương nhiên không biết nhìn ngươi bị Thái Dịch kẻ này tính toán. Ngươi có biện pháp? Huyết Ma nghe nói Ngọc Độc Tú, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, ngươi bây giờ đã đạt được huyền hoàng khí, hà tất chạy ở bên ngoài đến chạy đi cho Thái Nguyên làm miệng ngắm, không bằng tìm một chỗ an tâm tiềm tu làm sao. Huyết Ma nghe vậy cười khổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, thế nhưng nơi nào có chỗ an toàn cùng ta tiềm tu, các vị giáo tổ từng cái hận không thể đem ta rút gân lột ra, ai có thể bảo vệ ta bình an không kiếp. Ngọc Độc Tú nghe vậy con mắt kim quang lấp lóe, dị tượng chậm rãi biến mất, kim quang từ biến mất, bàn tay duỗi ra, đã thấy một đóa ngăm đen hoa sen ở tại trong tay lẳng lặng mở ra, hoa nở bát phẩm, tỏa ra một luồng kỳ dị mùi thơm, chỗ đi qua tất cả kiếp số tờ nở mấy tiêu trừ, mọi người phảng phất là đi tới không không thật hương. Nhìn cái kia ngăm đen bát phẩm hoa sen, bất luận là Chiêu Thiên cu nở dê tốt, Huyết Ma cũng được, đều cảm giác được một luồng an tường yên tĩnh ý cảnh ở trong lòng chậm rãi bay lên, nguyên bản tâm tình thấp thỏm lúc này lại trong nháy mắt bình phục lại đến. Đây là cái gì? Hoa sen? Huyết Ma trong mắt từng vệt hào quang màu máu lưu chuyển. Ngọc Độc Tú thấy này nhẹ nhàng nở nụ cười, này một đóa hoa sen thật không đơn giản, còn khởi nguồn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi đem này đóa hoa sen ngã vào chính mình biển máu, cùng huyết hải nung nấu làm một thể, mặc dù là ngươi ngày sau gặp phải kiếp số, bản tọa cu nở dê có thể bảo đảm ngươi một mạng. Bản tọa chính là tuyệt đỉnh chuẩn tiên, nếu là gặp phải kiếp số, tất nhiên là giáo tổ sẽ rách thể diện, tự mình ra tay. Ngươi có thể ở giáo tổ trong tay cứu ra bản tọa. Huyết Ma một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, nhìn Ngọc Độc Tú trong tay hoa sen, không biết vì sao, một luồng cảm giác quái dị tự trong lòng bay lên, tựa hồ có hơi không thích hợp. Có thể hay không cứu ngươi ra đến, ngươi thử một chút thì biết, còn nói này đóa hoa sen, ngã không ngã rửa cả vào ngươi trong một ý nghĩ, bản tọa cũng sẽ không ép bách ngươi. Ngọc Độc Tú gánh vác số chán, nhẹ nhàng lắc đầu, biển máu của ngươi bên trong huyết dịch tuy rằng đi qua của ngươi nung nấu, nhưng chung quy là khởi nguồn quá phức tạp. Khó có thể triệt để dung hợp phối hợp, dung hợp làm một thể, không thể dung hợp làm một lô, dĩ nhiên là hiếm thấy viên mãn, không được phối hợp, làm sao đại. Viên mãn, huống chi chứng tha nhờ tiên đạo. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Huyết Ma nhất thời thân thể run lên, một đôi mắt thần quang lấp lóe, dung hợp, bản tọa rốt cuộc biết vì sao không được viên mãn, không nghĩ tới bản tọa sống trăm vạn năm, lại còn không bằng ngươi tên tiểu tử này nhìn thấu triệt. Nói tới chỗ này, Huyết Ma cung kính quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Còn cần cảm ơn đạo hưu chỉ điểm sai lầm. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, chỉ là nhìn về phía Huyết Ma nói, ngươi vượt nhưng đã biết nguyên nhân, như vậy bản tọa hỏi ngươi, này một đóa hắc liên ngươi là chồng vẫn là không chồng? Không biết chồng chi sau có gì chỗ hỏng? Huyết Ma trong mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Khó nói, không cho phép ngươi chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, có thể thoát khỏi cái này chỗ hỏng cũng khó nói, nhưng chỗ tốt là nhất định, này hoa sen có thể trợ ngươi luyện hóa trong biển máu hết thể không phối hợp. Trợ ngươi huyết hải viên mãn, sớm ngày xung kích tiên đạo, chồng không chồng, tất cả ngươi trong một ý nghĩ, ngươi nếu là có lòng tin, vẫn là không chồng hảo. Ngọc Độc Tú cười tủm tỉm nhìn Huyết Ma. Huyết Ma nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau mới cắn răng nói, chồng liền chồng, huyết hải chính là bản tọa đạo quả tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên bất diệt linh quang chính là này huyết hà, tiên thiên linh quang một khi định hình, lại nghị bù đắp, trừ phi là rơi vào luân hồi hoặc là lấy nghịch thiên thiên tài địa bảo bù đắp, đại tranh thế gian đang ở trước mắt. Bản tọa cũng không có nhiều thời gian như vậy đi luân hồi đi một lần. Tốt, đã như vậy, cái kia bản tọa liền đem này hắc liên trồng vào của ngươi trong huyết hà, trợ ngươi huyết hải đại đạo viên mãn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, lời nói hạ xuống, cái kia huyết ma phía sau hư không phun trào, một luồng CNC tờ mùi máu tanh phả vào mặt, chỉ thấy một phương hư không thứ nguyên, mênh mông vô bờ biển máu xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước mắt. Nhìn cái kia huyết hải, Ngọc Độc Tú gật gù, ngươi đúng là thông minh, này huyết hải hội tụ ngàn tỷ chúng sinh dòng máu, muốn dung hợp một lò biết bao khó vậy, ngươi nếu là mình động thủ, không có một cái kỷ nguyên đừng mơ tưởng hoàn thành, chỉ sơ đến lúc đó ngươi đã tuổi thọ khô cạn, rơi vào luân hồi, huống chi này trong huyết dịch ngàn tỷ chúng sinh nhân quả, ngươi như muốn trở thành liền tiên đạo, vẫn cần chặt đứt nhân quả, biết bao khó cu nở dê. Huyết ma nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi, một bên Chiêu Thiên cu nở dê là kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú lại như thế liền nhìn ra huyết ma nội tình, thậm chí huyết ma tiên đạo con đường cản trở đều bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Này nhân quả làm sao tiêu trừ? Huyết ma sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên tâm tình không ra sao. Không sao, chỉ cần trồng bản tọa này một đóa hoa sen, quả ngươi là nhân quả cu nở dê tốt, huyết mạch cũng được, cũng không thành vấn đề, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Đạo hưu chỉ chờ xung kích tiên đạo liền hảo nói chuyện. Đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái kia màu đen hoa sen trong nháy mắt tự Ngọc Độc Tú bàn tay bóc ra mà ra, đi vào huyết ma phía sau trong biển máu. Chỉ thấy cái kia màu đen hoa sen vừa vào huyết hải, liền cuốn lên cơn sóng thần, mấy chi không rõ bọt nước hướng về này màu đen hoa sen xoắn tới. Sau một khắc liền nhìn thấy hoa sen kia bên trên từng đạo màu đen sợi rễ chậm rãi rũ ra, trong nháy mắt cắm rễ với huyết hải, cắm rễ với trong biển máu hư không vô tận, hết thể tuôn ra sóng biển lại trong nháy mắt ổn định. Coi là thật là khó mà tin nổi, toàn bộ huyết hải lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, trở thành biển chết. Chỉ thấy cái kia màu đen hoa sen sợi rễ đâm vào trong biển máu không ngừng hấp thu trong biển máu dòng máu, sau đó cái kia liên trên đài tí tách dòng máu nhỏ xuống, bị hấp thu dòng máu lại hóa thành thuần huyết, chỉ có cái kia màu đen hoa sen nhỏ bé không thể nhận ra nhiễm từng kia một màu máu khí thế, bé nhỏ không đáng kể. Hai ba tên hô hấp qua đi, này hoa sen từ từ lẻn vào huyết hải nơi sâu xa, cũng lại tìm không được dấu vết. Ngọc Độc Tú nhìn về phía huyết ma, bây giờ chỉ đợi này màu đen hoa sen trợ ngươi tinh chế huyết hải, tiêu trừ nhân quả, ngươi liền có thể huyết hải viên mãn, xung kích tiên đạo, lấy của ngươi gốc gác xung kích tiên đạo hiển nhiên không khó. Cảm thụ huyết hải không ngừng phát sinh biến hóa, huyết ma một đôi mắt thần quang hiển hách nhìn Ngọc Độc Tú, đạo hưu thủ đoạn cao cường, không biết này hoa sen là cái gì căn nguyên. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, không thể nói, không thể nói. Diệu Tú, tiểu tử ngươi thủ đoạn ngược lại thật sự là lợi hại. Bây giờ huyết ma tiên đạo viên mãn sắp tới, ngươi nhìn ta một chút lao tổ ta làm sao càng nhanh hơn xung kích tiên đạo. Chiêu Thiên ánh mắt hiển hách nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ cằm, khó nói, ngươi bây giờ tiên đạo đã viên mãn, thậm chí còn có cường thịnh, đi nhầm đường chính là lợi hại, muốn thành tiên đạo cần tỏa phong mang, viên mãn hai chữ nghe tên liền biết ý nghĩa, tốt quá hóa dở a. Chiêu Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt một đổ, nhân ra đều là nỗ lực tranh thủ viên mãn, chính mình nhưng là quá mức cường thịnh, vẫn cần tiêu diệt một ít cọ sát phong mang, trước đây chẳng phải là làm không cố gắng, bây giờ còn muốn làm lỡ thời gian. Không để ý đến Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú nhìn về phía huyết ma, âm thanh ung dung, ngươi bây giờ vượt nhưng đã tìm tơ y phương pháp, vẫn cần tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tu, bản tọa cùng Linh Đài Phương Thốn Sơn vô thượng cường giả có mấy phần tình cảm, không bằng mang các hạ đi Linh Đài Phương Thốn Sơn tĩnh tu làm sao.